Kiều Kiều Sư Nương, chương 420, quay về Hoa Sơn, góc truyện audio.com. Tháng 5 sơ cửu, tái bình thường bất quá một ngày. Nhưng là chính là một ngày này, đã xảy ra làm cả võ lâm đều lâm vào rung động hai cái tin tức. Đầu tiên là tại đây một ngày, phái Hoa Sơn chuyển đến tin tức, đã muốn Trụy Nhai bỏ mình một năm có thừa Lăng Phong. Thế nhưng trọng sinh hơn nữa hồi Hoa Sơn, hơn nữa được đến trưởng môn Lục Thanh Phong đặc biệt nghênh đón. Nghe nói Lăng Phong rơi vào vách núi, may mắn ngã vào giang hà bên trong, cũng không bỏ mình, luôn luôn tại một cái nông phu trong nhà dưỡng thương. Thẳng đến Đàm Uyển Phượng theo Hàng Châu chạy về Hoa Sơn trên đường gặp gỡ, đưa hắn mang về, càng làm Vũ Lâm nhân sĩ cảm thấy khiếp sợ là Lục Thanh Phong thế nhưng chính mồm bác bỏ tin đồn cùng thừa nhận chính mình một năm trước sai lầm. Thế cho nên lầm cho rằng Lăng Phong là phản đồ. Hiện tại chân tướng rõ ràng, Lăng Phong cũng không có khi sư diệt tổ, trở về Hoa Sơn, cũng ủy lấy trọng trách. Một cái khiếp sợ võ lâm biến mất đến từ Hàng Châu. Mất tích hai ngày phái Nga Mi Vân Thanh Sư Thái cùng Nam Cung Thế Gia Nam Cung Vũ đột nhiên xuất hiện. Bất quá là vừa chết nhất thương, tử là Nam Cung Vũ, thương là Vân Thanh Sư Thái. Căn cứ Vân Thanh Sư Thái khẩu thuật, lúc ấy chính mình bị Trang Chi Điệp áp chế. Lăng Phong vì cứu chính mình, không tiếc lấy thân phạm hiểm. Dùng trong ngực ngăn trở Trang Chi Điệp bổ về phía chính mình trường kiếm. Cũng ôm lấy Trang Chi Điệp cùng nhau Trụy Nhai mà chết. Nam Cung Vũ qua đời làm cho cả võ lâm lâm vào chấn động. Bởi vì hắn biểu hiện ra ngoài khí thế, hoàn toàn có tư cách trở thành tân một thế hệ võ lâm truyền kỳ lãnh tụ. Nam Cung Thế Gia lại một mảnh khóc thét, toàn võ lâm đều ở vì cái này kiệt xuất võ lâm anh tài khóc. Thành Hàng Châu lại cử hành trăm vạn nhân thương tiếc nghi thức. Nam Cung Vũ lễ tang nghe nói có thể so với Hoàng đế đưa tang. Nam Cung Vũ qua đời, làm cho người ta quên Lăng Phong quay về Hoa Sơn, cũng quên Lăng Phong từng sang Hạ Huy Hoàng. Xác thực, giang hồ chính là trường giang sóng sau đè sóng trước chiến trường. Này một năm, Nam Cung Vũ, thành tựu, thật sự siêu việt một năm trước Lăng Phong. Nhưng là ai ngờ đến, chết đi, Nam Cung Vũ, cũng là hiện tại còn sống ở Hoa Sơn Lăng Phong. Ai biết, đương nhiên là Lăng Phong nương tử nhóm đều biết nói. Kỳ thật một ngày này trừ bỏ ở Hàng Châu vì, Nam Cung Vũ, chủ trì lễ tang Từ Diễm Quân, Tần Thục Phân, Di Bích Tú, Nam Cung Vân, Nam Cung Tình, Tư Tử San chờ Nam Cung Thế Gia nữ nhân cùng chính thức gả cho cấp. Nam Cung Vũ, nương tử Tây Môn Đình Đình, Đường Tư Tư, Công Tôn Ngọc Thực, Mộ Dung Thanh Thanh đám người, còn lại Lăng Phong nương tử như Trầm Nhạn Băng, Tân Vực, Lam Phượng Hoàng, Tạ Lâm Lam, Tĩnh Du Tiên Tử, Kỷ Nếu Yên, Quỳ Nếu Lan, La Ngọc Thanh, Trầm Ngọc Quân đằng đằng. Các nàng sáng sớm dựa theo Lăng Phong phân phó kỵ thiên hạc bay đi hương cách Lý Lạp Hành Cung. Lưu thủ Nam Cung Thế Gia nương tử nhóm cũng sẽ ở Nam Cung Vũ, đầu thất sau, giá thừa tiên hạc bay đi hương cách Lý Lạp Hành Cung hội hợp. Hết thảy kỳ thật đều ấn Lăng Phong kế hoạch đâu vào đấy tiến hành. Đối Lăng Phong mà nói, trở về Hoa Sơn, kỳ thật là hắn giang hồ võ lâm cuối cùng vừa đứng. Lăng Phong hiện tại cuối cùng một cái tâm nguyện, kỳ thật chính là đừng hy sinh oanh liệt. Hoa Sơn, kỳ phong cao ngất, sơn xuyên xinh đẹp tuyệt trần. Lăng Phong trở về Hoa Sơn, ở phái Hoa Sơn giữa tự nhiên cũng là nghị luận đều. Nhưng là Lục Thanh Phong tự mình đi ra bác bỏ tin đồn. Ai dám truy vấn, thêm chí lúc này đây Hàng Châu 20 phái võ lâm đại hội phái Hoa Sơn thảm bại. Hoa Sơn đệ tử có thức chi sĩ đều hiểu được Lăng Phong giờ phút này trở về ý nghĩa. Đàm Uyển Phượng còn tại hồi Hoa Sơn trên đường. Lưu thủ Hoa Sơn đệ tử vốn cũng chỉ là một ít tân đinh. Bọn họ giữa không ít người lúc ấy hậu chính là hướng về phía Hoa Sơn Lăng Phong truyền kỳ tìm nơi nương tựa mà đến. Giờ phút này thần tượng trở về, tự nhiên cũng khiến cho không ít xôn xao. Lục Thanh Phong một lần nữa vì Lăng Phong cử hành nhập thất nghi thức. Cùng cấp tuyên cáo Lăng Phong đem thay thế được chết đi đại sư huynh Lục Thừa Thiên địa vị. ở phái Hoa Sơn trong hàng đệ tử, chỉ sợ gần với sư tỷ Đàm Uyển Phượng. Một phen lễ nghi sau, Lăng Phong một lần nữa trở lại chính mình phòng, ở chúng đệ tử chúc hoàn sau. Trước tiên trong vòng, chính là chạy tới Ngọc Nữ Phong hội kiến sư nương Bạch Quân Nghi cùng sư thúc Ninh Vô Song. Hoa Sơn Ngọc Nữ Phong muôn tiếng nghìn hồng, Lăng Phong đi dược ở sơn gian đường nhỏ phía trên, một đường ven đường phong cảnh mê người, bất quá này cũng không có thể hấp dẫn hắn ánh mắt cùng cước bộ. Thẳng đến Lăng Phong nhìn đến sư nương nơi, ở nơi trước mặt kia một mảnh hoa theo bên trong, thấy được một cái vô cùng quen thuộc động lòng người thân ảnh. Áo trắng váy hạ, ở hoa hồng lục thảo trung, thanh gió thổi khởi, có vẻ vô cùng động lòng người cùng mê người. Thì bình thường ý cảnh, trên đời tối động lòng người cảnh tượng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ít nhất đối Lăng Phong mà nói, này thật là đẹp nhất, tối động lòng người. Lăng Phong nhìn thấy sư nương Bạch Quân Nghi thời điểm, đã muốn ức chế không được chính mình tình cảm, nguyên bản thiết tưởng hết thảy lãng mạn đều bị hưng phấn kích động sở thay thế. Liều lĩnh xông lên đi, hưng phấn mà hô to gọi nhỏ, cùng điên rồi giống nhau. Sư nương Bạch Quân Nghi nghe được Lăng Phong hưng phấn gọi. Nàng xoay người lại đây, thật không có thất tâm điên hưng phấn, tương phản dị thường bình tĩnh. Thong dong bình tĩnh, thật giống như hết thảy đều để ý tưởng chung bình thường. Nàng xem Lăng Phong, còn hờn dỗi cười nhạo nói. Ngươi xem ngươi cái kia hùng hình dáng, ăn sai dược sao? Lăng Phong hoa chân múa tay vui sướng, cười to nói. Chỉ cần có thể cùng sư nương ngươi cùng nhau, chính là ăn sai 100 lần dược ta cũng nguyện ý, nói xong. Khát gào ôm sư nương eo thon nhỏ, hôn môi nàng. Ngươi a, sẽ ba hoa. Sư nương Bạch Quân Nghi lấy tay chỉ đẩy thôi hắn cái chán. Nói, nhìn ngươi không lớn không nhỏ, cũng không nhìn xem hiện tại khi nào thì, quản nó khi nào thì. Đúng rồi, con ta cùng sư thúc đâu? Lăng Phong ngay cả khiêu mang kêu, cao hứng đem sư nương Bạch Quân Nghi ôm lấy đến, ở tại chỗ ngay cả vòng vo vài vòng. Sư nương Bạch Quân Nghi kêu lên. Số tiểu tử, ngươi muốn chết nha, nếu làm cho khác đệ tử nhìn đến trong lời nói, ngươi này mạng nhỏ cũng không bảo. Lăng Phong vẫn là đem sư nương Bạch Quân Nghi lại vòng vo hai vòng mới buông. Nói, ai thấy được, ai thấy, ta móc xuống hắn hai mắt đi. Sư nương Bạch Quân Nghi để ý tóc. Sâu kín nói, bại hoại, quả nhiên là sắc đảm bao thiên, mẫu thân với ngươi còn ở trong phòng đâu. Ngươi đều làm cha người, cũng không chú ý một chút, phía trước thu được của ngươi dùng bồ câu đưa tin, nhưng là không nghĩ tới ngươi hồi nhanh như vậy. Đúng rồi, Lục Thanh Phong như thế nào lại thân tự mình ngươi sửa lại án xử sai? Ngươi thật sự cho hắn tiêu giao tâm pháp, Lăng Phong nói, cho, bất quá chính là cho tam sách chung nhất sách, sư nương Bạch Quân Nghi thẩm oán nói, chính là nhất sách cũng không được a. Ngươi làm như vậy là trợ trụ vi ngược, Lăng Phong mỉm cười nói, yên tâm tốt lắm, ta đều có đúng mực, cái kia tâm pháp ta hơi chút sửa chữa một chút, hắn sẽ không biết. Sư nương Bạch Quân Nghi sắc mặt trầm xuống, nghiêm túc nói, giống Lục Thanh Phong như vậy người thông minh, hơn nữa lại là võ sĩ, hắn thấy thế nào không ra của ngươi sửa chữa, hắn cả đời hận nhất người khác lừa hắn. Hơn nữa ta với ngươi còn có đứa nhỏ, này với hắn mà nói, đây là nhiều một cái sỉ nhục, hắn há có thể không có hận trong lòng, lấy của ngươi hành vi, hắn giết ngươi đều đã khó hiểu hận, như thế nào còn có thể cho ngươi sửa lại án xử sai đâu. Lăng Phong nghe được thè lưỡi, nói, này chứng minh ở trong lòng hắn, võ công thứ nhất so với ngươi còn muốn trọng yếu. Bằng không hắn cũng sẽ không vì tu luyện mà tự cung. Nương tử, ngươi yên tâm tốt lắm, toàn bản tâm pháp ta sửa chữa địa phương không đến 30 chỗ. Chính là tái người thông minh cũng nhìn không ra sửa chữa địa phương. Sư nương Bạch Quân Nghi tò mò hỏi, vậy ngươi là sửa chữa địa phương nào? Lăng Phong đắc ý nói, năm đó Tây Độc Âu Dương Phong đủ thông minh. Kết quả còn không phải cấp Hoàng Dung kia tiểu nha đầu cấp cho. Ta kỳ thật chỉ dùng để Hoàng Dung làm cho Quách Tĩnh cấp Âu Dương Phong viết chính tả cửu âm chân kinh giống nhau biện pháp. Nga, sư nương Bạch Quân Nghi sửng sốt, ngay sau đó cười, nói, ngươi à thật đúng là mệt ngươi nghĩ ra. Nói như vậy, Lục Thanh Phong khả năng hội luyện được tẩu hỏa nhập ma. Lăng Phong ha ha nhất nhạc, nói, quản hắn ngươi, hắn trở nên si ngốc tốt nhất, như vậy ta là có thể danh chính ngôn thuận thú ngươi. Sư nương Bạch Quân Nghi nghe xong cười, mắng, thật sự là cái tiểu sắc lang, không tiền đồ, ngoài miệng mặc dù mắng, trong lòng cũng rất thống khoái. Lăng Phong lớn mật kéo sư nương Bạch Quân Nghi thủ, hôn một cái, nói, sư nương nha, ngươi nhưng là nói qua. Chỉ cần ta trở về Hoa Sơn, ngươi sẽ không hội tái rời đi ta, lúc này nên thực hiện đi. Nói chuyện, một đôi sắc mắt ở sư nương Bạch Quân Nghi khuôn mặt cùng bộ ngực thượng loạn ngắm. Sư nương Bạch Quân Nghi kiểm nhất thời đỏ, diễm như mân côi, nàng ngượng ngùng nói, ngươi này bại hoại, hiện tại nhưng là ban ngày, ngươi cũng không chọn thời gian. Lăng Phong mặt lập tức lạp dài quá. Cầm tay nàng hướng khố tiếp theo xúc, nói, sư nương nha, của ta tiểu đệ đệ đều đói bụng lắm, ngươi liền phát phát tiện tâm đi. Sư nương Bạch Quân Nghi rõ ràng cảm thấy hắn, có độ cứng, hơn nữa nóng hầm hập, cũng là phương tâm nóng lên, nhịn không được đam đam cầm, ôn nhu nói, bại hoại, ngươi, ngươi yếu làm chuyện xấu. Lăng Phong nói, là nha, ta đều nhịn không được. Không bằng chúng ta hiện tại liền giải quyết đi. Sư nương Bạch Quân Nghi buông tay ra. Đối hắn cười cười, nói, ngươi nha, rất hầu nóng này, ta trở về phòng tắm rửa một cái trước. Nói chuyện, hờn dỗi trắng Lăng Phong liếc mắt một cái. Xoay người rời đi, kia mỹ mông cùng vòng eo thực dụ hoặc vặn vẹo. Quả thực đem Lăng Phong mê hồn đều không có. Lăng Phong ngây ngốc nửa ngày, không phục hồi tinh thần lại. Chờ hoàn hồn đến thời điểm, chỉ nghe trong phòng sư nương Bạch Quân Nghi nhẹ giọng kêu. Còn không tiến vào, ngươi là không phải muốn ta đi ra ngoài mời ngươi tiến vào à, Nga. Nga, Lăng Phong vội vàng ứng hai tiếng, thế này mới đi vào vô lực, chỉ thấy trong phòng sư nương Bạch Quân Nghi búi tóc cao vãn. Không chút phấn son, có một loại thiên nhiên mỹ, của nàng ánh mắt sáng ngời. Vẻ mặt ôn nhu, nàng khẽ nhếch miệng lộ ra chỉnh khí bạch nha đến, lại nhìn của nàng mặc, hơn đẹp mặt, ngoại phi bạc như thiền cánh lụa trắng, bên trong là hồng cải yếm cùng tiết khố, hai điều đùi ngọc cũng làm người ta kinh diễm, Lăng Phong nhìn xem nước miếng đều chảy ra, hắn hận không thể đem sư nương Bạch Quân Nghi nuốt đến trong bụng đi. Sư nương Bạch Quân Nghi theo gương lý cũng nhìn đến hắn. Nàng quay đầu, xem xét, nói, ngồi xuống, mà Lăng Phong phía sau cũng thấy được một cái phòng Ninh Vô Song cùng chính mình con. Cục cưng đã muốn bình yên đi vào giấc ngủ, Ninh Vô Song thấy Lăng Phong, cũng đi theo cùng nhau đi vào Bạch Quân Nghi phòng. Lăng Phong ngồi vào bên giường, nhìn sư nương Bạch Quân Nghi phong tình, sư nương Bạch Quân Nghi xoay người lại nói. Lăng lang, ngươi không phải gấp đến độ không được sao? Đến đây đi, ngươi trước đau đau Vô Song tỉ đi. Nàng mấy ngày nay cũng đủ thượng. Hỏa, ngươi nói lung tung, Ninh Vô Song mắc cỡ đỏ mặt đàn lắc đầu nói. Cũng là ngươi trước đến đây đi. Lần trước lăng lang đến thời điểm, ta ăn, thịt, so với ngươi nhiều, ngươi nhưng là vẫn tịch mịch rất. Ninh Vô Song kia xinh đẹp động lòng người bộ dáng. Làm cho Lăng Phong cảm thụ nàng tâm tính như thế trẻ tuổi. Hơn nữa trải qua tiêu giao ngự nữ song tu nàng, thân thể da thịt niên kỷ linh thật sự thoạt nhìn liền cùng 25-6 tuổi thiếu phụ giống nhau co giãn động lòng người. Hơn nữa tràn ngập thanh xuân hơi thở, Lăng Phong nghe xong cao hứng, đi lên đi đem sư nương Bạch Quân Nghi kéo, nói, đến đây đi, chúng ta cùng nhau đến đây đi. Ta nhất định sẽ làm các ngươi mừng rỡ tìm không ra bác. Nói chuyện, hướng bên giường đi đến. Hắn biết, hôm nay nhất định hội mừng rỡ nổi điên. Kỳ thật, này trên đời gì một người nam nhân, gặp gỡ Ninh Vô Song cùng Bạch Quân Nghi như vậy mẹ con. Đều đã trở nên phát điên. chính là không nghĩ nổi điên đều không được. Đối Lăng Phong mà nói, từ chính mình thượng Hoa Sơn sau, vận mệnh thật sự là bất khả tư nghị, mà lúc này đây trở về Hoa Sơn, hắn càng thêm cảm thụ cùng phía trước không đồng dạng như vậy hạnh phúc cùng cảm động. Làm tất cả mọi người mở rộng cửa lòng thản nhiên đối mặt thời điểm. Hết thảy vấn đề, kỳ thật đều đã muốn giải quyết dễ dàng. Hạnh phúc, tự nhiên sẽ đơn giản tự nhiên khoái hoạt. Cách chương.